Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1184. Lại bị ăn cướp, chương 1192. Lại bị ăn cướp Đoạn Thu tiến về núi lửa phụ cận tìm vận may. Mà cái khác tuổi trẻ thiên tài cũng đều cùng hắn nghĩ đồng dạng. Hiện tại các đại công hội chủ lực đều tại tranh đoạt thánh thụ loại hình hy hữu thực vật. Tụ tập một đoàn công hội thiên cấp cửu đoạn cường giả. Chủ lực bị kiềm chế, khu vực khác liền an toàn rất nhiều. Đại công hội thiên tài người trẻ tuổi đều không có lựa chọn gia nhập chiến đấu. Nếu như cái nào công hội thiên tài gia nhập, nói không chừng liền sẽ bị đối phương trực tiếp xử lý. Đây chính là một đám thiên cấp cửu đoạn cường giả. Liền xem như Đoạn Thu đều đánh không lại, núi lửa khu vực mạo hiểm giả mặc dù không phải rất nhiều. Nhưng trên cơ bản đều là cường giả tối đỉnh cấp bậc. Tán nhân mạo hiểm giả cùng công hội thiên tài khắp nơi có thể thấy được. Trên đường đi Đoạn Thu vẫn là trang bị áo tàng hình chờ ẩn nấp trang bị. Vô cùng an toàn đạt tới nơi này, vốn phải là sơn thanh thủy tú khu vực. Bởi vì núi lửa phun trào hoàn toàn biến dạng nhiệt độ chung quanh rất cao. Hỏa nguyên tố nồng đầm ni núi lửa như cũ tại chảy ra nham tương. Nham tương hội tụ thành vì nham tương sông. Có chút địa thế hơi thấp địa phương thậm chí đã hình thành hồ dung nham môn sơ một chút cấp thấp. Hỏa diễm cỏ đã mọc ra. Nếu như nham tương tiếp tục phun trào, nói không chừng nơi này liền sẽ bị cải tạo thành hỏa thuộc tính mạo hiểm giả tu luyện nơi tuyệt hảo. Tại nham tương bên cạnh tu luyện, hỏa thuộc tính mạo hiểm giả sẽ tăng lên phi thường cấp tốc. Ngay lúc này, cách đó không xa có tiếng người truyền đến, Đoạn Thu lập tức ẩn tàng tốt chính mình, sau đó tiến về phương hướng âm thanh truyền tới xem xét. À, đây không phải bị mình ăn cướp qua mỹ nhân ngư sao? Đoạn Thu nhìn sau lầm bầm lầu bầu nói. Không sai, trước mắt ra hai người là Đoạn Thu ban đầu ăn cướp mỹ nhân ngư. Trước đó là ba người, hiện tại biến thành hai người. Đoạn Thu nấp rất kỹ, đến mức đối phương đi đến 50 mét bên ngoài cũng không phát hiện hắn. Hai tên mỹ nhân ngư, bất quá các nàng trên đất bằng cùng nhân loại là một cái bộ dáng. Trước đó chính là căn cứ trang bị dáng vẻ đánh giá ra các nàng là mỹ nhân ngư. Đoạn Thu trí nhớ thế nhưng là rất tốt, đây là hắn cái thứ nhất ăn cướp đối tượng. Lần trước gặp tên này mỹ nhân ngư nàng vẫn là thiên cấp tứ đoạn. Không nghĩ tới bây giờ đã phổ cập, xuất ra băng long kiếm. Đoạn Thu chuẩn bị công kích, đã lại đụng phải, vậy liền đang đánh rét một lần đi. Đoạn Thu đoạn đường này đi tới ăn cướp qua không ít mạo hiểm giả. Thậm chí xử lý một đội óc mạo hiểm giả. Hai tên mỹ nhân ngư không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cứ như vậy thẳng tắp hướng phía Đoạn Thu đi tới. Hắn ẩn tàng quá tốt rồi. Ngay tại hai người đi vào 20 mét khoảng cách, Đoạn Thu quả quyết hành động. Trực tiếp bộc phát toàn lực xông tới. Băng long kiếm, linh năng kiếm trận cùng thiên sứ vũ dực. Bất quá lần này Đoạn Thu không có che giấu mình tướng mạo. Bởi vì không có thời gian chuẩn bị, thiên cấp cửu đoạn mạo hiểm giả phản ứng tốc độ rất nhanh. Nhưng Đoạn Thu chiếm trước tiên cơ, cho nên không phải là đối thủ của hắn. Không đến 30 giây thời gian, tên này mỹ nhân ngư liền bị Đoạn Thu bắt được. Về phần một tên khác mỹ nhân ngư Lê Lâm, kia liền càng đơn giản, nàng mới thiên cấp ngũ đoạn. Thậm chí đều không có phản ứng cơ hội, không đến 10 giây liền bị Đoạn Thu giải quyết, chớ lộn xộn, ta đang đánh rét đâu, các ngươi phối hợp điểm. Đoạn Thu nhìn xem hai người 10 phần nói nghiêm túc, Lê Lâm bị trói chặt hai tay, bất quá nàng nhìn thấy Đoạn Thu thụ thương vòng tay, lập tức nói, vậy mà ngươi là, Đoạn Thu, không sai, chính là ta, có vấn đề gì không? Đoạn Thu nghi ngờ hỏi. Ngươi chính là lần trước ăn cướp ta người. Vòng tay của ta còn mang tại trên tay của ngươi. Lê Lâm tức giận hô. Đoạn Thu mang theo vòng tay thế nhưng là nàng thật vất vả đạt được. Không nghĩ tới lại bị nhận ra được. Bất quá Đoạn Thu biểu thị không quan trọng. Hàn Y Nguyên rất bình tĩnh nói. Các ngươi thành thật một chút. Ta cầm đồ vật liền đi. sẽ đem vũ khí lưu cho các ngươi bảo mệnh, Lê Lâm cùng một tên khác thiên cấp cửu đoạn mỹ nhân ngư. Đều bị Đoạn Thu trói lại hai tay, mà lại là dùng đặc thù ma pháp phong ấn dây thừng trói chặt. Ngươi tại sao có thể đối xử như thế nữ hài tử? Lê Lâm cô thân thể nói, mỹ nhân ngư dáng người đều phi thường bồng, nàng dạng này nhoáng một cái, Đoạn Thu ánh mắt lập tức liền đánh trúng tại trước ngực của nàng. Biết ngươi ngực lớn, ngươi đừng nhúc nhích, không phải ta không dám hứa chắc mình có thể hay không làm ra cái gì, Đoạn Thu thản nhiên nói. Hắn cái này một nước, Lê Lâm trực tiếp yên tĩnh trở lại, lần trước bị đánh cướp thời điểm. Đoạn Thu liền đụng phải một chút mẫn cảm địa phương. Cho nên Lê Lâm trực tiếp không dám nói tiếp nữa. Hai tên mỹ nhân ngư cũng biết không có gì biện pháp. Nếu như dãy dụa nói không chừng sẽ còn bị giết người diệt khẩu. Cho nên cũng chỉ có thể chờ đợi Đoạn Thu ăn cướp xong. Ngươi từ nơi nào làm không gian giới chỉ? Thật lớn, ta đem ngươi lần trước quần áo lưu cho ngươi. Bên trong tài nguyên ta liền lấy đi, yên tâm, không gian giới chỉ ta không muốn, vật này ta có rất nhiều, Đoạn Thu một bên ăn cướp vừa nói. Lê Lâm càng nghe càng sinh khí, nhưng nàng lại không biện pháp gì, hơn nữa còn đưa tại Đoạn Thu trên tay hai lần, nhìn xem Lê Lâm biểu lộ, Đoạn Thu lập tức vừa cười vừa nói, có phải hay không rất giận, đương nhiên, ngươi đừng nhúc nhích ta dây chuyền. Cái này chỉ là trang trí, không phải ta cắn ngươi. Một phen vơ vét qua đi, hai tên mỹ nhân ngư trên người vật liệu đều bị cầm đi. Đem Lê Lâm dây thừng cho mở trói. Về sau nói, hợp tác vui vẻ, lần sau tại gặp, ta đi trước, ngươi đi mau. Ta không muốn khi nhìn đến ngươi. Rốt cuộc đừng gặp, vui vẻ rời đi nguyên địa. Về sau Đoạn Thu liền chạy đường. Nói thế nào mỹ nhân ngư nhất tộc cũng là đại chủng tộc. Nếu như bị đối phương gọi trợ giúp tới vây quanh sẽ không tốt. Dọc theo nham tương khu vực chạy rất xa, Đoạn Thu bắt đầu tiếp tục ẩn tàng. Lúc đầu muốn tiếp tục ăn cướp cùng tìm kiếm đồ tốt. Ai biết địa chấn lại bắt đầu. Lần này chấn động tĩnh phi thường to lớn. Liền xem như mạo hiểm giả đều tại nguyên chỗ đứng không yên. Vì an toàn, Đoạn Thu bay đến hơn 10 mét không trung, sơn băng địa liệt, núi lửa phun trào, địa chấn kéo dài hơn nửa giờ mới kết thúc. Hiện tại hòn đảo đã hoàn toàn biến dạng, rừng rậm lớn diện tích bị phá hư, mà trung tâm nham tương khu vực cũng càng thêm to lớn. Đoạn Thu bởi vì có thể phi hành, cho nên hắn trên mặt đất chấn thời điểm phát hiện rất thật tốt đồ vật. Đại bộ phận đều là khoáng thạch. Mà lại cần phải đi mặt đất dưới cái khe thu thập. Phổ thông khoáng vật Đoạn Thu căn bản chướng mắt, coi như hy hữu một điểm hắn cũng không muốn lãng phí thời gian. Cứ như vậy chậm rãi lục soát, ai biết thật đúng là phát hiện đồ tốt, hỏa nguyên kết tinh, cùng loại linh năng kết tinh, nhưng công năng so linh năng kết tinh càng tốt hơn, linh năng kết tinh hoặc là tu luyện, hoặc là coi như nguồn năng lượng. Mà hỏa nguyên kết tinh tác dụng cũng rất nhiều, tu luyện, chế tạo vũ khí, chế tạo bom, coi như năng lượng cũng không có vấn đề gì, thả ra lấy quặng người máy xuống dưới, Đoạn Thu cứ như vậy nhàn nhã tại mặt đất chờ đợi. Thu thập nhiệm vụ giao cho lấy quặng người máy liền tốt. Hắn chỉ cần bảo hộ lấy quặng người máy liền tốt, hỏa nguyên kết tinh không phải rất nhiều, đoán chừng thu thập một hồi liền làm xong. Nhưng Đoạn Thu dám khẳng định, cái khác khe hở khẳng định còn có thể phát hiện, loại vật này đã phát hiện khẳng định không thể bỏ qua. Hết chương.